thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để kiếm được nhiều đơn hàng hơn nữa, họ quả thực muốn dốc toàn bộ năng lượng vây quanh Lạc Di, bởi vì người thì đông mà cơ hội thì có hạn, không tranh thủ thì người khác vơ hết ngay. Lạc Di xua tay, biết rồi. Tiễn đám người này đi, Lạc Di mới thở ra một hơi, mệt mỏi quá. Vừa ngước mắt, cô lại thấy một nhóm người đi tới, đó là Tiêu Thanh Bình và thầy hướng dẫn của anh cùng với hai vị trợ lý. Tiêu Thanh Bình nắm tay cô, giới thiệu với thầy mình. Xin mạn phép giới thiệu một chút, đây là thầy anh, giáo sư Francis Dunn, thưa thầy, đây là bạn gái em, Anne. Francis Dunn đưa mắt đánh giá Lạc Di, cô gái nhỏ này nghe nói đã có chút thành tựu trong ngành điện tử, phát minh ra hai món đồ nho nhỏ, nhưng đối với nhà khoa học cao cấp như ông ta thì thành tựu đó vẫn chẳng là gì. Rất vui khi được gặp cô Anne, cô và Black rất xứng đôi đấy. Cảm ơn, Lạc Di cũng đang âm thầm đánh giá ông ta. Người này hình như có vẻ hơi coi thường cô một chút. Chậc, không tệ, đây chính là hiệu quả mà cô đang muốn đạt tới. Có giá trị thương mại nhất định, nhưng không phải nghiên cứu viên hàng đầu. Đây chính là lớp vỏ bọc mà nhà nước muốn khoác cho cô. Người thường sẽ bám lấy cô, với mong muốn có thể trục lợi, nhưng những vị chuyên gia hàng đầu sẽ không để mắt đến cô. Nhưng vậy, cô có thể an toàn. Đồng thời có thể hưởng thụ tự do, thật là quá tốt. Tất nhiên, để đạt được hiệu quả này, diện mạo và tuổi tác của cô cũng giúp ích không nhỏ. Lạc Di trò chuyện với Francis Dunn vài câu, bầu không khí rất hài hòa. Francis Dunn nhận thấy cô gái trẻ này vừa hoạt bát lại vừa dí dỏm, hiểu biết rộng nhưng không sâu, đồng thời cũng có hiểu biết nhất định về cuộc sống và xã hội nước Mỹ. Xem ra, đây lại là một cô gái hướng tới nước Mỹ phồn hoa rồi. Ông ta bảo, Anne, tôi muốn nhờ cô giúp một việc này. Nể mặt bạn trai, Lạc Di rất vui lòng hỗ trợ. Vâng, mời thầy nói. Francis đan hơi nhăn mày, ngập ngừng. Tôi muốn tìm một người phụ nữ. Lạc Di nhanh chóng tưởng tượng ra hàng mớ phiên bản chuyện tình oái oăm. Cái sau gay cấn hơn cái trước, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ điều gì. Chỉ mỉm cười nói. Xin hỏi cô ấy tên là gì ạ? Francis đan lấy ra một tờ giấy trắng. Trên đó có một cái tên. Đây, Lạc Di nhận lấy, mắt đột nhiên trợn trừng như không tin nổi. Lạc Xuân Mai, ba chữ này đập thẳng vào mắt cô khiến đầu óc cô trống rỗng. Trời đất, sao người này lại nhảy ra đây rồi? Không phải cô ta đã bị giam giữ rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Mạo muội hỏi thầy một câu, vì sao lại muốn tìm người này? Hai người có quan hệ gì à? Nếu không biết rõ những điều này, em không cách nào tìm người chỉ bằng một cái tên được. Francis đan thở dài một tiếng thật khẽ, sắc mặt đầy yêu thương. Đó là cháu gái tôi. Lạc Di giật mình choáng váng như bị sét đánh, mặt cứng đơ lại. Cái quỷ gì cơ? Thứ cho em nói thẳng, thầy là người Mỹ, sao lại có một cô cháu gái người Trung Hoa ạ? Nếu đúng là chị họ cô Lạc Xuân Mai thì không thể là cháu gái Francis đan được. Có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng trực giác mách bảo Lạc Di, sự tình không đơn giản như thế. Francis Dunn có vẻ lo âu. Con trai tôi từng tới đây du lịch, có quen biết một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hai đứa có một đứa con chung. Trước kia tôi không biết chuyện này. Mãi đến gần đây, khi xem lại di vật của con tôi, đọc bút ký của nó, tôi mới được biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cháu nhà tôi không muốn nó phải lang bạt ở ngoài. Cho nên muốn tìm đón nó về nhà. Nghe thì có vẻ rất hợp tình hợp lý, nhưng tỉ mỉ suy xét thì lại cảm thấy có rất nhiều điểm phi lý. Lạc Di nhanh chóng suy nghĩ. Vậy thầy làm thế nào mà biết tên cô ấy hả? Francis Dunn cười cười. Cái tên này được viết trong bút ký, cụ thể thế nào, tôi cũng không biết. Cách chương.